cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 445, muốn thừa cơ báo thù mới là. Không còn tính cả những cái kia gặp rủi ro nữ tu. Thú nhân tộc thiếu nữ cùng nhau đông kết. Triệu Trạch áp lực lập tức lần nữa giảm bớt không ít. Hắn ra lệnh mẫu hạm trí năng quang não quản gia Tiểu Diệp Tử. Không có chính mình phân phó không được tự tiện thúc đẩy phi thuyền về sau. Hướng về kia nơi gửi linh thạch, ma tinh, vẫn thạch, linh thảo linh dược cỡ lớn kho hàng trốn đi đi. Xảy ra chuyện gì? Này tên đáng chết tại sao bất động? Cỡ trung thành thị một tòa còn không có bị cung bán bằng. Mạc Hoa Lê, Điền Nhược Lăng mấy người đi vào qua phong nguyệt nơi trốn bên trong. Trên người mặc váy sa mỏng, song nhi nhọn, mông nơi có một đầu màu trắng cái đuôi. Bộ dáng rất đẹp, miêu nữ bỗng nhiên khôi phục lại. Phát hiện vừa rồi đối diện chính mình giở trò dị tộc đại hán. Liền như vậy bảo trì cười dâm tư thế bất động. Tay nhọn miêu nữ đầu tiên là có chút sững sờ. Bất quá, nàng rất nhanh liền khôi thanh minh. Lập tức chán ghét ra sức đẩy đối phương ra. Đụng chính là bị nàng như vậy hung hăng đẩy. Đại hán thân thể bay thẳng ra. Đụng vào sắt thép trên trần nhà phát ra xương cốt ken két giòn vang. Lập tức như ruột bông rách nặng tái phát hạ. Sau một khắc, đổ vào bên giường trên sàn nhà. Đại hán khóe miệng chảy máu, không nói nên lời, có thể trong mắt chỗ sâu đã tràn đầy đau khổ cùng kinh hãi. Ta tu vi thế nhưng khôi phục rồi, thật khôi phục, ta để ngươi khi dễ cô nãi nãi, đi chết, đi chết. Tay nhọn nhọn mỹ mạo thú nhân tộc thiếu nữ, đầu tiên là nhìn chính mình hai tay có chút không thể tin. Rất nhanh nàng liền phát hiện bị giam cầm tu vi. Chẳng biết lúc nào đã không còn một tia tác, thần hồn bên trong nô dịch cũng không hiểu biến mất, trước kia không có năng lực phản kháng, bị khi phụ lúc cắn răng cũng liền đã chịu, hiện tại có thể đánh chết đối phương về sau. Tay nhọn miêu nữ lập tức phát ra chói tai gầm thét. Vung chảo đem đại hán nắm lên, một cái chặt đứt cổ của hắn. Cái này cũng chưa hết, thấy đại hán thân thể đã tử vong. Thần hồn lại vẫn ở vào đứng im bên trong. Tay nhọn miêu nữ một bên chửi mắng, một bên bẻ vụn đầu của hắn. Trái tim, há mồm hung hăng cắn xé. Sau đó liền như vậy kéo kẹt từng ngụm nhấm nuốt. Cũng đem hắn thần hồn cầm ra. Trong tay tâm hỏa diễm bên trong không ngừng luyện hóa. Rất nhanh, không có sức phản kháng dị tộc đại hán. Ngay tại tay nhọn miêu nữ trong tay hóa thành một đoàn tro bụi. Đại hán này chỉ là phổ thông dị tộc binh sĩ, trên người cũng không có chữ vật thiết bị. Tay nhọn miêu nữ đem hắn đốt diệt về sau, lau đi khóe mắt đại thù đắc báo, vui đến phát khóc nước mắt, xỏ vào chính mình áo khoác cùng ủng ra, cất bước đi ra cửa phòng, hướng bên cạnh gian phòng bên trong đi đến. Ô ô ô, màu hồng màn lượn lờ trong khuê phòng, đồng dạng có một cái dị tộc nam tử, chỉ là hắn sớm đã tử vong đã lâu, mà đêm này diệt sát nhân loại nữ tu, thì ngay tại che mặt thút thít, này nữ tu bộ dáng thanh lệ, dáng người thướt tha, mái tóc qua vai, chính là ngực tuyết trắng nơi thanh một khối tử một khối. Vừa nhìn liền biết nàng vì sao muốn như thế thút thít. Lâm Toa, người đừng khóc, đám này đáng chết vương bát đàn, hẳn là gặp phải tinh thông thời gian bản nguyên cường địch. Chúng ta muốn thừa cơ báo thù mới là. Tay nhọn nữ tử cùng cái kia nữ tu, tại này sở trong đại lâu bị ép tiếp khách hồi lâu. Lẫn nhau đều đã nhận biết, nàng đi vào nữ tu bên cạnh, vỗ đầu vai của nàng, dùng tinh không tiếng thông dụng khuyên lơn, ân hồi lâu. Tên gọi Lâm Toa kết đan hậu kỳ mỹ mạo nữ tu ngừng lại thút thít. Gật đầu cùng tay nhọn nữ tử cùng nhau đi ra ngoài. Tòa này trong đại lâu, giống như vậy tình hình cũng không tại số ít. Vô luận là nhân loại nữ tu, vẫn là thú nhân tộc thiếu nữ. Các nàng khôi phục sau phản ứng đầu tiên, chính là giết bên cạnh làm này hận thấu xương dị tộc. Bất quá, có như tai nhọn miêu nữ tính cách kiên nghị, có nữ tu thì hồi tưởng chính mình không chịu nổi tao ngộ thút thít không ngừng. Rất muốn trực tiếp tự sát giải thoát, cũng may cùng là gặp rủi ro người. Giống tay nhọn miêu nữ dạng này thú nhân thiếu nữ, đều sẽ chủ động đi an ủi khuyên bảo người khác, để các nàng trước hết giết địch nhân báo thù lại nói về sau. Kết quả là, càng ngày càng nhiều nữ tử tỉnh lại, các nàng giết sạch trong đại lâu quản lý, tìm được vũ khí về sau, hướng về bên ngoài phóng đi. Đương nhiên, bị Triệu Trạch mở ra phong ấn, cũng không chỉ này một tòa đại lâu bên trong mấy trăm nữ tử. Cả tòa thành thị Phong Nguyệt nơi trốn cùng trong quán rượu hết thảy nữ tu, hết thảy thú nhân tộc, yêu tộc các cô gái đều đã khôi phục lại. Các nàng giết sạch khách nhân cùng người quản lý về sau, kết bạn hướng ra phía ngoài đánh tới, phốc phốc phốc máu bắn tứ tung, tiếng la giết liên tiếp. Theo càng ngày càng nhiều gặp rủi ro nữ tử gia nhập, dị tộc số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Rất nhanh nữ tu đại quân liền cùng Mạc Hoa Lê, Cung Bán Bằng, Kỳ Sơn, Nguyên Phong đợi người gặp nhau. Ân, cảm ơn các ngươi, nhìn thấy con người thực sự tu sĩ tại đồ sát dị tộc, các nàng lập tức rõ ràng chính mình được cứu vớt nguyên nhân. Vội vàng khom lưng nói cảm ơn, các ngươi không cần như thế, xuất thủ cứu các ngươi không phải tại hạ, là chủ nhân của ta. Cung Bán Bằng vốn không hiểu các nàng trong miệng tinh không tiếng thông dụng, bất quá tu sĩ có thể sử dụng thần niệm giao lưu, hắn rất nhanh liền rõ ràng chúng nữ ý tứ, vẫy vẫy tay, thuận miệng giải thích một câu, liền trực tiếp đạp hư rời đi thành thị, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Bởi vì hắn thần thức cường đại, đã phát hiện những này Phong Nguyệt nơi trốn bên trong dị tộc, trên cơ bản đều bị khôi phục nữ tử cho diệt sát. Lại lưu ở nơi đây, cũng không thể thu hoạch được càng nhiều dị tộc đầu lâu. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong chờ trảm đạo cao thủ, không sai biệt lắm cũng là như thế giải thích một câu, liền vội vàng rời đi mảnh này nữ tử tụ tập thành thị trung tâm. Chủ nhân, ai là mấy vị kia tiền bối chủ nhân? Đúng vậy a, hắn cứu được chúng ta, vì sao không chịu ra gặp một lần đâu? Không biết, nói không chừng vị tiền bối kia hiện tại đang cùng này dị tộc hạm đội thủ lĩnh chiến đấu đâu. Dù sao đây là tại mẫu hạm bên trong, nghĩ đến sớm muộn đều có thể gặp được. Vẫn là mau mau tìm kiếm dị tộc báo thù quan trọng. Tại gặp được vội vã rời đi Cung Bán Bằng, Mạc Hoa Lê đợi người về sau, tai nhọn miêu nữ lâm tòa những này được cứu vớt nữ tử, một bên tìm kiếm địa phương khác dị tộc chém giết luyện hóa báo thù, một bên nghi hoặc lẫn nhau hỏi ý. Có người càng là bị ra giải thích như vậy. Bất quá rất nhanh, các nàng liền gặp Mỹ Phụ Tố Châu, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu ba người, lần nữa bái tạ sau lại hỏi ân công rốt cuộc là ai? Chủ nhân sao? Hắn gọi Triệu Trạch, người rất tốt, các ngươi không cần lo lắng. Cùng là nữ nhân, Tố Châu, Hàn Thu, Điền Nhược Lăng ba nữ, liền không giống Cung Bán Bằng bọn họ ít như vậy nói ít nói. Dùng thần thức thu hoạch đối phương ngôn ngữ về sau, rất là ôn hòa mở miệng an ủi. Vậy tỷ tỷ nhóm, các ngươi mang ta lên nhóm có được hay không? Chúng ta muốn đi ở trước mặt hướng Triệu tiền bối nói lời cảm tạ. Biết Tố Châu các nàng khẳng định là có thể nhìn thấy cái gọi là chủ nhân, có mấy cái thú nhân tộc nữ tử nhịn không được mở miệng cầu khẩn nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Cái khác nữ tu bởi vì chính mình không chịu nổi tao ngộ, mặc dù không mặt mũi lại về quê nhà gặp mặt thân nhân, có thể coi là qua đi muốn tự sát lấy chứng nhận trong sạch. Các nàng cũng khát vọng hướng ân công nói tiếng cảm ơn. chưa phát giác đều nhìn về Điền Nhược Lăng. Hàn Thu, Tố Châu ba nữ, này, nghe các nàng nói như thế. Hàn Thu, Tố Châu, Điền Nhược Lăng ba nữ có chút khó khăn. Dù sao, các nàng chỉ là nô bộc, cũng không có quyền lợi làm chủ. Mặt khác, các nàng còn muốn tiếp tục chém giết dị tộc. Thu hoạch đầu lâu đổi ban thưởng, mang lên cô gái nhiều như vậy thực không tiện. Tố Châu, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, các người liền mang theo các nàng đi. Này đó nữ tử chém giết dị tộc cũng coi như trên người các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ luận công hành thưởng. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là các nàng người quản lý. Không cần vội vàng đi nơi khác. Mang theo các nàng đem hết thảy khu vực thi thể cùng vết máu đều dọn dẹp một lần. Nhưng vào lúc này, cất bước đi vào một cái tràn đầy hợp kim titan quầy hàng. Một chút không nhìn thấy cuối cùng to lớn trong kho hàng. Thời khắc đều tại phân tâm lưu ý bên trong mẫu hạm hết thảy triệu trạch. Cười nhạt một tiếng, mở miệng truyền âm phân phó nói. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này sống dị tộc, đã chỉ còn lại không tới 1/3. Kế tiếp giết người không phải trọng yếu nhất, còn cần đem mẫu hạm dọn dẹp một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ